Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1643, chương 1643, ta bội phục dũng khí của ngươi. Tống Trấn Anh cười khổ nói, ta sở dĩ có thể vô hạn triệu hoán, là vận dụng một loại bí thuật, bất quá đại giới vô cùng thảm trọng, vì thế ta sẽ tổn thất mấy trăm năm thọ nguyên. Thật sao? Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe lên, tựa hồ không quá tin tưởng, ta nói đều là thật. Mà lại loại bí thuật này chỉ thích hợp với chúng ta vong linh tộc. Chủng tộc khác không cách nào sử dụng. Tống Trấn Anh tranh thủ thời gian giải thích một phen. Chí năng chiến xa nói theo. Tô Nghĩa, vong linh tộc xác thực tồn tại loại này bí thuật. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Mở miệng hỏi, ngươi tiến vào cái này vực bên trong. Liền không có lấy tới một chút đồ tốt. Võ Khang An trung quy là một tên chân linh cảnh thập trọng siêu cấp cường giả. Hắn vực bên trong bao nhiêu cần phải có một hai kiện bảo vật a. Tống Trấn Anh lúc này nói ra, trói buộc ta căn này thông thiên thạch trụ cũng là một kiện bảo vật. Hắn là một kiện tiên thiên pháp bảo, ngươi chỉ cần có thể bổ ra quấn quanh ở trên người ta tinh thần xiềng xích. Thông thiên thạch trụ sẽ là của ngươi. Tiên thiên pháp bảo, Tô Nghĩa giật mình, tiên thiên pháp bảo tuy nhiên không kịp hỗn độn chí bảo. Nhưng cũng muốn so với bình thường hậu thiên thần binh chân quý rất nhiều. Nếu như đem tới tay, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, gia hỏa này đang gạt ngươi. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Hỏi, số 2, chuyện gì xảy ra? Chí năng chiến xa giải thích nói. Thông thiên thạch trụ là tiên thiên pháp bảo không giả. Nhưng chỉ là duy nhất một lần tiên thiên pháp bảo. Nếu như phá vỡ tinh thần xiềng xích, cũng liền mất đi tác dụng. Gia hỏa này là một tên chân linh cảnh nhất trọng võ giả. Một khi thoát khốn, rất có thể sẽ đối ngươi ra tay. Nguyên lai là gạt ta. Tô Nghĩa nhìn về phía Tống Trấn Anh. Ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh sắc thái. Tống Trấn Anh toàn thân khẽ run rẩy, run giọng nói. Ngươi nghe ta giải thích. Ta tuyệt đối không có hại ngươi chi tâm. Chấm ngoặc kép. A, Tống Trấn Anh nói còn chưa dứt lời. Thì phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lại là Tô Nghĩa đi ra phía trước. Một chân đá gãy Tống Trấn Anh một đầu bắp chân. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Làm bộ lại muốn động thủ. Chờ một chút. Tống Trấn Anh đuổi vội vàng cắt đứt. Nhanh chóng nói ra. Ta có một kiện bảo vật, là một kiện hỗn độn chí bảo. Đừng có giết ta, hỗn độn chí bảo. Tô Nghĩa hô hấp nhất thời ngưng trọng lên, nhìn chòng chọc vào Tống Trấn Anh. Ở nơi nào? Tống Trấn Anh thở phào, nói ra, ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi muốn thể không thể thương tổn ta, mà lại muốn giúp ta thoát khốn. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, cười nhạt một tiếng, ngươi biết ta ghét nhất là ai sao? Tống Trấn Anh hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, cũng là loại kia tự cho là đúng người. Tô Nghĩa sầm mặt lại, châm chọc nói, ngươi đặc biệt tính là thứ gì? Ngươi có tư cách gì cùng ta có kèm mặc cả? Tống Trấn Anh cắn răng nói ra, ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ không cho ngươi đồ vật, ta bội phục dũng khí của ngươi, cũng rất thưởng thức ngươi loại này xương cứng. Tô Nghĩa trên khóe miệng liếc ra một vệt quỷ dị độ. Cong, tì theo động thủ, răng rắc, Tống Trấn Anh một chân trưởng bị dẫm thành bột phấn. Răng rắc, một cánh tay đổi ra hai đoạn. A, Tống Trấn Anh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang vọng mà lên. Tô Nghĩa mắt điếc tai ngơ, tự mình vội vàng, phịch một tiếng phá nát âm thanh. Tống Trấn Anh một cái bắp đùi bị đá thành bị vỡ nát gãy xương. Mắt thấy Tô Nghĩa không có dừng tay dự định, Tống Trấn Anh sợ hãi, gấp giọng cầu xin tha thứ. Dừng tay, ta cho ngươi đồ vật. Tô Nghĩa dừng động tác lại, hừ nhẹ nói, thật đặc biệt phạm tiện, nhất định phải ép ta động thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.